trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 131, hẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Nhất thu tay lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Thẩm đang không ngừng lăn lộn chê y mặt đất. Vân Hoán sờ lên đầu Tần Nhất, nói với Lâm Thanh, trói bà ta rồi nhốt chung một chỗ với Vương Tam. Lâm Thanh làm theo, Dương Thẩm không ngừng giãy giụa. Lần này bà ta là thật sự sợ hãi. Dư Quang khóe mắt liếc thấy Vương Cầm. Bà ta giống như nhìn thấy hy vọng. A Cầm mau cứu tôi. Bà giúp tôi đi, A Cầm, chúng ta là bạn tốt của nhau. Bà quên sao, chúng ta là cùng nhau lớn lên. Vương Cầm trông thấy bộ dạng này của Dương Thẩm, trong lòng có chút không đành lòng. Bà mở miệng, đang chuẩn bị xin bọn Tần Nhất tha cho bà ta. Vương ổn ổn lại lôi kéo quần áo của bà, nhìn thấy ý không đồng ý trong mắt con gái. Cuối cùng bà chỉ mấp máy môi, không nói được lên lời. Trời sắp sáng, bọn họ bận rộn cả một đêm đã sớm đói meo bụng. Tần Nhất làm một chút đồ ăn sáng đơn giản cho mọi người. Sau khi ăn xong thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Đợi tới khi Tần Nhất tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm. Cô vung tay thả Tiểu Lam vẫn luôn làm ầm ĩ trong không gian ra, thay xong quần áo mới mở cửa phòng ra ngoài. Bọn Lâm Thanh đã dậy từ sớm. Lúc Tần Nhất đến phòng khách thì bọn họ đã thu thập gần xong. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi là có thể tiếp tục lên đường. Đây là giấc ngủ ngon nhất của Vương ổn ổn trong mấy ngày nay. Cô sửa sang lại đầu tóc, nhìn sang bên cạnh, không nhìn thấy mẹ cô. Hàng lông mày khẽ nhíu nhíu. Mới sáng sớm mà mẹ cô đã đi đâu rồi? Ra khỏi phòng, mùi hương thơm ngọt lan tỏa trong không khí từng trận truyền đến chóp mũi. Cô đi theo mùi hương liền trông thấy Tần Nhất đang mặc tạp dề, không ngừng bận bịu trong phòng bếp. Mắt Vương ổn ổn phát sáng như sao. Nam thần của cô thật toàn năng, giá trị nhan sắc cao, ôn nhu lại quan tâm, đã vậy còn biết nấu cơm. Đây chính là bạn trai hoàn mỹ trong lòng các nữ sinh. Tần Nhất nghe thấy có động tĩnh, bưng cháo hạt đậu đỏ vừa nấu xong đi ra, nhìn thấy Vương ổn ổn ngơ ngác đứng trước cửa phòng bếp. Tần Nhất lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng, lập tức có thể ăn cơm rồi. Vương ổn ổn gãi gãi đầu. Tôi có thể giúp đỡ cái gì không? À, mọi người đi đâu hết rồi? Tần Nhất để cháo lên bàn, lắc đầu. Không cần, một mình tôi làm là được rồi. Hoán ca bọn họ trở về phòng thu dọn đồ đạc. Lát nữa ăn sáng xong chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Thế à, trong lòng Vương ổn ổn đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Như vậy là bọn họ sắp phải tách ra, cũng không biết còn có thể gặp lại hay không. Vương ổn ổn biết nhóm người Tần Nhất có thỏa thuận với mẹ cô. Hiện tại bọn họ đã thanh toán xong, cô và mẹ sẽ không mặt dày mày dạn bám theo bọn họ. Nhưng cô có chút không nỡ xa nam thần. Vương ổn ổn đá đá chân. Đây là động tác nhỏ lúc cô không vui thường làm. Tần Nhất cũng biết điều này. Dù trong lòng có chút không lỡ, thế nhưng cũng không còn cách nào. Cô không thể mang theo hai mẹ con họ. Cô khẳng định bọn Hoán ca sẽ không đồng ý cho những người khác đi theo đám bọn họ. Chúng tôi chuẩn bị đi thành phố Z, nghe người khác nói ở đó có căn cứ. Nghe được lời Tần Nhất nói, mặt mũi Vương ổn ổn liền trở nên vui vẻ, đôi mắt lóe sáng. Thật vậy, tôi và mẹ cũng đi thành phố Z, đến lúc đó có thể đi tìm cậu không? Tần Nhất gật đầu cười. Đương nhiên có thể. Vậy chúng ta hẹn gặp ở thành phố Z. Vương ổn ổn vui mừng dùng sức gật đầu. Được, chúng ta hẹn gặp ở thành phố Z. Vừa nói, Vương ổn ổn vừa vươn tay muốn cùng Tần Nhất đóng dấu, nhưng lập tức cô lại ý thức được không ổn, chuẩn bị thu tay lại. Tần Nhất cười khẽ, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Cô giơ bàn tay thon dài lên cùng Vương ổn ổn đóng dấu. Giao hẹn xong, Tâm Vương ổn ổn cảm thấy rất ấm áp. Nam thần thật sự là quá ôn nhu. Ngao, rất muốn ôm một cái. Cô ổn định lại tâm thần đang nhộn nhạo. Ngượng ngùng cười cười. Cách chương.